Ngạo Thế Đan Thần, chương 3289, Chỉ Thạch Châm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường nhìn bầu trời Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế Thánh Long là một cái hỏa long, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nơi này nơi nào nóng nhất, sau đó liền qua bên kia tìm kiếm, hơn nữa hắn có thể phi hành ở trên không bên trong thì càng thêm thuận tiện. Trầm Tường thử một chút, hắn muốn trôi nổi lên, nhưng cũng chỉ là đến cao hơn 10 trượng địa phương liền bị một luồng áp lực cho đè xuống. Muốn làm sao mới có thể bay lên đến? Trầm Tường hít một tiếng, hắn xích hỏa thần long liền có thể ở đây bay lên đến. Lẽ nào chỉ có Ngạo Thế thần thú mới có thể phi sao? Cũng không phải, nhân loại cũng có thể phi hành, chỉ có điều cần một ít đặc thù sức mạnh. Đương nhiên, ngươi nếu là được sáng đạo thánh thạch luyện khí thời điểm đem sáng đạo thánh thạch luyện vào trong đó, ngươi thần khí liền có thể phi hành lên, sẽ không chịu đến cấm phi áp lực ràng buộc. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, Trầm Tường muốn xem thử một chút có thể hay không để cho xích hỏa thần long bám vào trên thân thể của hắn, tuy rằng có thể miễn cưỡng thành công, nhưng hắn nhưng không cách nào bay lên đến, vẫn như cũ chịu đến một luồng rất mạnh áp lực. Các ngươi tiến vào huyết phong biển lửa bên trong, muốn thường xuyên chú ý nhiệt độ biến hóa, nhiệt độ càng cao địa phương, càng là có thể gặp phải sáng đạo thánh thạch. Ngạo Thế Thánh Long nói rằng, Trầm Tường cùng Tần Sương nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ, bởi vì bọn họ sử dụng trận bàn sau khi căn bản là không có cách cảm ứng được bên ngoài nhiệt độ. Được rồi, chúng ta trước tiên đi nhìn thử một chút. Trầm Tường nói rằng, thử vận may, hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên tiến vào huyết phong biển lửa bên trong tìm xem nhìn. Tần Sương cùng Trầm Tường rời đi huyết phong đảo sau khi, Ngạo Thế Thánh Long cũng bay vào huyết phong trong biển lửa tìm kiếm sáng đạo thánh thạch. Cũng không biết Ngạo Thế Thánh Long muốn nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch làm gì. Trầm Tường nhìn thấy Ngạo Thế Thánh Long lượn vòng ở bầu trời, hiếu kỳ vô cùng. Hắn khả năng muốn dùng đến luyện chế phi thường lợi hại thần khí đi. Tần Sương nói rằng, như hắn loại này mạnh mẽ ngạo thế thần thú chỉ cần đến cảnh giới nhất định, đều có thể chính mình ngưng luyện ra bản mệnh thần khí, nếu là hắn sử dụng sáng đạo thánh thạch hoặc là sáng đạo thánh tinh, có thể luyện chế ra càng thêm lợi hại. Phong Khả Nhi thì có một cái sáng đạo thánh thạch luyện chế ra đến tiểu châm, phi thường lợi hại, có thể ung dung đâm thủng rất nhiều thứ. Huyết phong biển lửa bên trong ngoại trừ huyết hỏa chính là huyết phát hỏa, Ngạo Thế Thánh Long trước cũng đã nói, trong này không có cái gì khác nguy hiểm đồ vật, chỉ cần có thể chống đỡ trong này hỏa diễm, ở trong này chính là an toàn. Tần Sương cùng Trầm Tường mục không mục đích ở huyết phong biển lửa bên trong khắp nơi đi loạn, trận bàn tuy rằng có thể bảo vệ bọn họ, nhưng cũng ngăn cách bọn họ với bên ngoài nhiệt độ cảm ứng, mà phải tìm sáng đạo thánh thạch cần đối với hoàn cảnh biết rõ mới được. Ngẫm lại biện pháp mới được. Tần Sương nói rằng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không biết phải tìm được cái gì năm nào tháng nào. Nếu như có một cái có thể cảm ứng được bốn phía bảo vật đồ vật là tốt rồi. Trầm Tường chỉ là muốn mà thôi, hắn cũng biết loại bảo vật này là phi thường hy hữu, mặc dù có cũng sẽ không lập tức xuất hiện. Góc truyện audio.com, Trầm Tường ta cái kia châm nói không chắc hữu dụng. Phong Khả Nhi đột nhiên nói rằng. Ta cũng không biết ta cái kia châm là dùng để làm gì, nhìn dáng dấp khẳng định không phải thần khí, bởi vì không cách nào lớn lên, chỉ có như vậy tiểu nhân, nhỏ bé một cái châm, có thể dùng để làm cái gì? Vậy này cây kim bị luyện chế ra đến mục đích là cái gì? Trầm Tường đối với chuyện này vẫn rất kỳ quái, nói không chắc là một cái chỉ bảo châm, Phong Khả Nhi cười cợt nói, lấy ra thử một chút xem sao. Tần Sương nghe thấy đối thoại của bọn họ, vô cùng nghi hoặc bởi vì nàng không biết Phong Khả Nhi trong miệng nói tới cái kia châm là món đồ gì. Trầm Tường cầm trong tay sau, Tần Sương đem đồ tập hợp sang đây xem, hỏi. Cây này châm có cái gì thần kỳ địa phương sao? Khà khà, ngươi có tin ta hay không có thể sử dụng cây này châm ung dung đâm thủng ngươi Tử Dương thần kiếm, đem hủy diệt. Trầm Tường cười nói, có muốn thử một chút hay không xem, tuyệt đối không nên, ta trận nhưng là sáng đạo thánh thạch luyện chế ra đến. Phong Khả Nhi vội vã hô, Trầm Tường, ngươi cũng không nên sằng bậy Tử Dương thần kiếm tuy rằng không phải mạnh nhất kiếm, nhưng cũng là phi thường hy hữu, ngươi có thể đừng hủy diệt nha. Phong Khả Nhi cũng là cái luyện khí gia hỏa, đối với thứ tốt đều là phi thường quý trọng. Tần Sương nhìn cái kia châm, sừng sốt, có chút không dám tin tưởng, Phong Khả Nhi cái tiểu nha đầu này lại có như thế lợi hại đồ vật. Trầm Tường khống chế cây này kim châm trôi nổi lên, cau mày nói. Không phản ứng gì nha, có phải là muốn thả ra ngoài mới được? Phong Khả Nhi nói rằng, thả ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nếu là có món đồ gì đột nhiên xuất hiện đem cây này châm cướp đi làm sao bây giờ? Trầm Tường nói rằng, không sợ cây này châm cùng ta dung hợp ta hơi suy nghĩ liền có thể bay trở về đến trong tay ta. Phong Khả Nhi thuyết phục a, ngươi thả ra ngoài thử một chút xem đem, ngươi hiện tại bị trận bàn sức mạnh bao phủ, kim châm ở trong tay ngươi căn bản không cảm ứng được bên ngoài đồ vật. Được rồi, ta thử một chút xem. Trầm Tường khống chế kim châm trôi nổi đi ra bên ngoài. Kim châm chỉ là vừa đi ra ngoài, cảm ứng được hỏa diễm sau khi, liền chậm rãi xoay tròn lên, mũi kim chỉ về một bên, quả thực có phản ứng. Thật sự có dùng nha. Trầm Tường mừng rỡ không thôi. Ừm. Tần Sương cũng cảm thấy rất bất ngờ. Đợi khi tìm được sáng đạo thánh thạch nói sau đi, hiện tại còn không xác định đây, hơn nữa các ngươi quá khứ thời điểm phải cẩn thận một điểm, Ngạo Thế Thánh Long cũng nói rồi, sáng đạo thánh thạch cùng sáng đạo thánh tinh xuất hiện địa phương, là phi thường nóng, rất nguy hiểm. Phong Khả Nhi nhắc nhở bọn họ, được chúng ta sẽ chú ý, Tần Sương nói rằng. Bọn họ lập tức dựa theo kim châm chỉ phương hướng chạy đi. Lúc này bọn họ đều phi thường chờ mong kim châm có thể chỉ dẫn bọn họ tìm tới sáng đạo thánh thạch. 3 ngày quá khứ, Trầm Tường cùng Tần Sương nghỉ ngơi tại chỗ, 3 ngày qua này, bọn họ vẫn ở theo kim châm chỉ về chạy, kim châm chỉ về rất không xác định, có lúc đông, có lúc nam, vì lẽ đó Trầm Tường thời khắc đến để kim châm trôi nổi ở bên cạnh hắn, một khi thay đổi chỉ về, bọn họ liền có thể lập tức tiến hành phương hướng chuyển biến. Lẽ nào thật sự chính là phát hiện sáng đạo thánh thạch? Trầm Tường nhìn thấy kim châm lại đang biến động, cau mày nói. Góc truyện audio.com Ngạo Thế Thánh Long đã nói, sáng đạo thánh thạch sẽ tới nơi chạy loạn, đây là thật sự. Tần Sương nói rằng, bất quá ngươi không cần lo lắng không bắt được sáng đạo thánh thạch hẳn là đang tìm kiếm năng lượng nguồn nhiệt, một khi tìm tới, sẽ định ra đến hấp thu, chúng ta phải có kiên trì. Nghỉ ngơi qua đi, bọn họ tiếp tục dựa theo kim châm chỉ về chạy trốn ở huyết phong trong biển lửa. TRUENCUATUENET buổi tối, huyết phong biển lửa bầu trời bị chiếu lên đỏ chót, ở huyết phong trong biển lửa, mỗi thời mỗi khắc đều là hồng quang lòe lòe. Trầm Tường cùng Tần Sương đột nhiên cảm giác được phía trước hồng quang muốn càng thêm chói mắt, trong lòng không khỏi sốt sáng lên đến, bởi vì ở mặt trước rất có thể có sáng đạo thánh thạch hoặc là sáng đạo thánh tinh xuất hiện. Xuất hiện, chúng ta phải cẩn thận một điểm, đừng làm cho sáng đạo thánh thạch chạy mất. Trầm Tường nói rằng, ngươi có biện pháp gì nắm lấy sáng đạo thánh thạch sao? Ta ngược lại thật ra dùng băng hỏa lực lượng, hình thành băng hỏa lĩnh vực, ở trong lĩnh vực ta có thể thuấn di. Tần Sương nói rằng, thế nhưng bởi vì ở huyết phong trong biển lửa, khả năng này kéo dài không được nhiều thời gian dài. Ngươi đây, Tần Sương cũng muốn nghe một chút Trầm Tường biện pháp, ta dùng lục đạo thần kính đi. Huyết phong biển lửa bên trong hỏa diễm tuy rằng đáng sợ, nhưng lục đạo thần kính vừa mới bắt đầu vẫn là có thể chịu đựng. Trầm Tường nói rằng, chỉ cần không bị kéo dài đốt cháy, lục đạo thần kính thì sẽ không hòa tan. Cách chương.